Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1171, Tổng Giám đốc tại thượng, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn nhìn những này tiếng mắng, nàng cảm thấy phi thường đau khổ. Nhất là nghĩ đến bây giờ cùng Tư Minh Ngự quan hệ, Thư Mạn Mạn liền càng thêm ruột gan đứt từng khúc. Sau đó nàng lại đi quán bar, muốn dùng cồn tê liệt chính mình Cố Thiền Vũ, thế giới nữ chính mạch não. Cố Thiền Vũ biểu thị chính mình thực tình không hiểu. Thư Mạn Mạn đều đã tại quán bar ăn xong, như thế lần trọng đại này thua lỗ, làm sao vừa có chuyện ra hòa này còn hướng trong quán bar chạy. Mặc dù Cố Thiền Vũ không biết Thư Mạn Mạn nghĩ như thế nào, nhưng là nàng hiểu thế giới chi thần kịch bản. Cái này tuyệt đối là muốn Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự tại quán bar gặp nhau kịch bản. Mỗi lần Thư Mạn Mạn tại quán bar uống say, đều sẽ gặp phải Tư Minh Ngự. Lần đầu tiên thời điểm chỉ là Cố Thiền Vũ cố ý ngăn cản, cho nên mới không có để hai người bọn họ chạm mặt. Cố Thiền Vũ lau mặt, nàng cảm thấy hết sức bực mình. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ cuối cùng vẫn là toàn diện vũ trang một chút chính mình, sau đó lái xe đi quán bar. Cố Thiền Vũ vừa ra ngoài liền bị paparazzi theo dõi, nàng lượn quanh rất một vòng to hất ra cầu từ theo dõi về sau. Cố Thiền Vũ vô cùng lo lắng hướng quán bar đuổi. Bán ma phê, thật lo lắng Thư Mạn Mạn hiện tại đã cùng Tư Minh Ngự tại trong quán bar câu được. Hai người kia gặp, khẳng định thiên lôi câu địa hỏa, tại Tổng Giám đốc thế giới, không có chuyện gì là ngủ một lần không giải quyết được, nếu có kia lại nhiều ngủ mấy lần. Tương đối may mắn chính là, Tư Minh Ngự còn không có đến, bất quá Thư Mạn Mạn ngược lại là tại quán bar gặp được cặn bã nam Trần Gia Thụ. Hiện tại Thư Mạn Mạn đã uống rất say, bị Trần Gia Thụ đỡ lấy. Cái này cặn bã nam một mặt nhặt được đại tiện nghi biểu tình, xem xét liền muốn thừa dịp Thư Mạn Mạn uống say, lôi kéo nàng đi hắc hắc hắc. Cố Thiền Vũ, kịch bản này tuyệt đối là anh hùng cứu mỹ nhân a, đoán chừng Trần Gia Thụ còn không có ôm Thư Mạn Mạn ra quán bar, liền sẽ bị Tư Minh Ngự tiệt hồ. Cố Thiền Vũ để 6666 điều ra Tư Minh Ngự vị trí hiện tại, quả nhiên Tư Minh Ngự xe đã lái đến cửa quán bar. Cố Thiền Vũ hướng Thư Mạn Mạn cùng Trần Gia Thụ nhìn thoáng qua, thấy Thư Mạn Mạn say đã không phân rõ người nào là người nào, hiện tại thế mà ôm Trần Gia Thụ coi hắn là Tư Minh Ngự, không ngừng nói xin lỗi. Cố Thiền Vũ, như loại này một chút an nguy ý thức cũng không có thế giới nữ chính, ngươi để nàng nói cái gì cho phải, chẳng lẽ vẫn luôn chờ thế giới nam chính tới cứu nàng? Ha ha, hôm nay liền để ngươi chân chính ăn một lần thiệt thòi lớn, nhớ lâu một chút. Cố Thiền Vũ thu tầm mắt lại, trực tiếp hướng quán bar bên ngoài đi ra ngoài, nàng vừa ra ngoài đã nhìn thấy đang muốn đi vào Tư Minh Ngự. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Tư Minh Ngự sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Cố Thiền Vũ bĩu môi, lão nương chọc giận ngươi, cho lão nương nhăn mặt. Tránh ra, thấy Cố Thiền Vũ ngăn tại cửa quán bar, Tư Minh Ngự lạnh lùng nói. Tư Minh Ngự, phía sau ta đi theo một nhóm lớn paparazzi. Ngươi nếu là không muốn để cho người hiểu lầm chúng ta hợp lại, ngươi liền mau chóng rời đi này quán bar. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, tránh ra, Tư Minh Ngự lạnh lùng như băng, hắn tâm tình bây giờ phi thường không tốt, thực sự không muốn cùng nữ nhân này dây dưa. Thấy chiêu này không dùng được, Cố Thiền Vũ tiện hề hề mà nói. Thế nào, bị người từ bỏ, cho nên mới tới quán bar mượn rượu tiêu sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Ngự nắm bắt nắm đấm, hắn ngoan lệ nhìn Cố Thiền Vũ. Ngậm miệng, chậc chậc, nhìn xem cái này đáng thương dạng, có phải là bị ta nói trúng rồi? Chẳng lẽ là bị Thư Mạn Mạn đội mũ xanh? Cố Thiền Vũ mở miệng, Cố Thiền Vũ nói đâm trúng Tư Minh Ngự chỗ đau, hắn một cái liền bóp lấy Cố Thiền Vũ cổ. Người cái này tiện nữ nhân, Tư Minh Ngự lạnh lùng âm hiểm nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ bị Tư Minh Ngự bóp đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng một chân đá trúng Tư Minh Ngự bụng dưới, sau đó tại Tư Minh Ngự phần gáy một vị trí bổ trưởng chém xuống dưới, trực tiếp đem Tư Minh Ngự chém choáng. Cách chương.